Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chôn giết Tông Sư. Hô, Bạch Mục Dã thở dài ra một hơi, nhìn rồi thoáng qua mấy người, đưa tay triệu hồi ra một màn ánh sáng, ở đó trên viết đến, thật có lỗi, quên rồi cho các ngươi đổi mới bảo mệnh phù, xoa. Có cũng không tệ rồi. Nếu không có nó, mọi người vừa mới liền treo rồi. Đàn cốc cũng ở màn sáng trên viết. Hắn trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù cũng không có bị kích hoạt. Nhưng mấy người khác tình huống hắn là xem ở trong mắt. Lý Mẫn có chút mờ mịt. Viết rồi một câu. Cái gì bảo mệnh phù? Bạch Mục Dã cười khổ nhìn rồi thoáng qua Lý Mẫn. Viết đến. Ta chính mình cũng nhanh quên rồi cái này chuyện. Quay đầu chế tác mới. Ngươi cũng có phần. Đi. Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua sau lưng. Mặc dù không nhìn thấy người. Nhưng tất cả mọi người biết rõ. Đối phương sẽ không bỏ qua bọn hắn. Một đám người cấp tốc phóng tới tầng thứ 5 thông đạo. Xuống tới về sau. Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Tầng thứ 6, tầng thứ 5 không gian cùng tầng thứ 4 không sai biệt lắm. Đồng dạng cũng là lượng lớn cung điện tạo thành. Nghĩ muốn chạy đến tầng thứ 6. Không có cái lớn nửa ngày thời gian cũng không thể hoàn thành. Mà lại nơi này sẽ có dạng gì dưới mặt đất sinh linh cũng không ai biết rõ. Nhưng loại thời điểm này cũng đã không lo được nhiều như vậy. Trước mắt đào mệnh là chuyện gấp gáp nhất. Nếu như chúng ta có thể còn sống sót, lần này trận này chiến đấu, chính là chúng ta tốt nhất một lần lịch luyện, cơ thể im đã không cần đan cốc cõng lấy rồi, nàng trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì xúc động cùng táo bạo. Ngữ khí cũng 10 phần bình tĩnh, yên tâm, chúng ta cũng sẽ không chết. Bạch Mục Dã nói rằng, chúng ta bộc lộ ra không đủ quá nhiều rồi. Lưu Chí Viễn một bên chạy, một bên nói rằng, lúc này Tư Âm ở hắn lưng trên nhẹ giọng nói, Chí Viễn ca, ngươi thả ta xuống a, ta chính mình có thể chạy, được không? Lưu Chí Viễn hỏi nói, được, đã không sao đâu, Tư Âm trầm trầm mà cười lấy, muốn Lưu Chí Viễn đem nàng buông ra, sau đó một mặt trịnh trọng mà đem kia dương gỗ nhỏ giao cho Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nhận lấy về sau, nhìn rồi thoáng qua, trực tiếp liền mở ra, mặt trong thanh quang lấp lóe, lại là một khỏa, mà lại viên này hạt châu màu xanh rõ ràng màu sắc càng thêm mượt mà sáng rõ. Không chừng có bị kích hoạt duyên cớ, linh lực bên trong sợ là so với bọn hắn lần thứ nhất đạt được viên kia muốn cao hơn không ít. Hai khỏa hạ phẩm linh châu. Cũng khó trách đối phương nói cái gì đều muốn giết chết bọn hắn rồi. Nhưng lần này, mấy người cũng chỉ là ánh mắt sáng lên. Ai cũng không có lại nhiều lời cái gì. Bọn hắn cũng cảm giác được rồi. Đối phương hẳn là có thể đủ khóa chặt bọn hắn. Mọi người chạy trốn quá trình bên trong cũng đều qua loa đã kiểm tra. Đáng tiếc cái gì đều không có thể kiểm tra đi ra. Cho nên mọi người chân chính trao đổi thời điểm. Đều là thông qua màn sáng trên văn tự để hoàn thành. Bạch Mục Dã đem hai khỏa hạt châu giao cho cơ thải y. Hướng về phía nàng chiếc nhẫn ra hiệu rồi một chút. Cơ thải y không có từ chối. Này đều vật đặt ở nàng nơi này. Hoàn toàn chính xác là an toàn nhất. Mấy người trầm mặc bắt đầu ở trong tầng thứ 5 mặt vòng quanh. Đi cái cọng lông tầng thứ 6. Không nói trước tầng thứ 6 có bao nhiêu đáng sợ dưới mặt đất sinh linh. Bọn hắn cái này một đường trên, từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối phương là có thể nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Không phải không có đạo lý ở đã sát vai mà qua dưới tình huống. Lại trở về đầu tới tìm hắn nhóm. Thụ thương mấy người, đều không có thời gian khôi phục. Nhưng cũng may thương thế của bọn hắn cũng không hề tưởng tượng bên trong nặng như vậy. Có thể nói, vẫn là Tiểu Bạch bị động kích hoạt phòng ngự phù dựng lên đầu công. Nhưng Bạch Mục Dã trong nội tâm vẫn còn có chút tự trách. Nếu như hắn trước khi lên đường có đúng lúc cho mọi người đổi mới này bảo mệnh phù nói không chừng tổn thất còn có thể càng nhỏ điểm, thậm chí có cơ hội xử lý đối phương một cái tông sư đâu. Nhưng cái này là hiện thực không có nếu như, chỉ có một lần ăn thiệt thòi về sau huyết lệ giáo huấn. Sau đó nhớ kỹ lần sau tuyệt đối không nên tái phạm giống nhau sai lầm. Mấy người ở tầng thứ 5 lung tung ôm lấy vòng tròn. Đàn cốc thông qua chính mình siêu cường năng lực cảm ứng, tránh đi những cái kia khu vực nguy hiểm. Sau đó đám người dán lấy bên trôi qua lặng lẽ. Cứ như vậy, nếu như mặt sau đám kia truy binh không có cái này bản lãnh, liền rất có thể cùng những cái kia đáng sợ dưới mặt đất sinh linh gặp được. Sự thực cũng là như thế. Thao, mẹ, làm sao chuyện, bọn hắn không phải nói đi tầng thứ 6 sao? Khó nói trong tay không có địa đồ rồi. Mấy người trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ, một mặt phẫn nộ, bọn hắn bị Tiểu Bạch một đám người mang theo ở tầng thứ 5 vòng quanh. Đã liên tiếp gặp được tốt mấy đợt cường đại dưới mặt đất sinh vật rồi. Rõ ràng là đối phương đi qua địa phương, bọn hắn vừa đi, cũng rất dễ dàng gặp được nguy hiểm. Mấy tên tiểu tử kia ở giữa, khẳng định có người sở trường cảm giác khu vực nguy hiểm. Cái kia mù rồi một con mắt, thụ thương nghiêm trọng tông sư cắn răng nói, chúng ta truy tung lộ tuyến, cũng không phải là 100% dựa theo bọn hắn chạy trốn lộ tuyến đến. Chúng ta một số thời khắc chép gần nói, ngược lại chúng rồi bọn hắn mà tính toán, cho nên nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo bọn hắn chạy trốn lộ tuyến đi. Dạng này chúng ta liền sẽ không gặp phải những cái kia dưới mặt đất sinh vật chậm trễ thời gian. Trải qua hắn nhắc nhở về sau, đám người này nghiêm ngặt dựa theo Tiểu Bạch bọn hắn đào vong lộ tuyến đi. Khoan hãy nói, thật không có lại gặp được những cái kia nguy hiểm dưới mặt đất sinh vật. Cứ như vậy, bọn hắn tốc độ tự nhiên thêm nhanh hơn không ít. Đáng tiếc đối phương đám thiếu niên kia tốc độ cũng không có chút nào chậm. Thủy Trung cùng bọn hắn duy trì một khoảng cách, nghĩ muốn lập tức truy lên, cũng không thường khó khăn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu không chúng ta chia binh hai đường A, cái kia thương thế không tính quá nặng chàng vực tông sư. Nói rằng, đem thiết bị truy tìm cùng hưởng một chút, chúng ta chia binh hai đường, nghĩ biện pháp tại địa đồ trên giáp công bọn hắn. Mù rồi một con mắt tông sư trầm ngâm một chút, liền cắn răng nói, tốt, vậy cứ thế quyết định. Ta mang 3 người, ngươi mang 2 cái, chỉ cần nhìn thấy, cái gì cũng không cần nói. Trực tiếp giết, giết bọn hắn, đồ vật tự nhiên đều là chúng ta. Tốt, thương thế không tính quá nghiêm trọng tông sư gật gật đầu. Sau đó, 7 người này chia binh 2 đường. Trong đó một đường là mù rồi một con mắt tông sư. Hắn mang theo 3 người, dựa theo Tiểu Bạch bọn hắn đào vong lộ tuyến truy tung. Một đường khác thì căn cứ Tiểu Bạch vị trí của bọn hắn, nghĩ biện pháp từ mặt bên khởi xướng công kích. Chí ít một khỏa hạ phẩm linh châu, đầy đủ trở thành bọn hắn liều mạng lý do. Chớ nói chi là mù rồi một con mắt tông sư đối Bạch Mục Dã đám người này vô cùng thống hận. Hắn trong lòng báo thù chấp niệm muốn càng sâu một chút. Tiểu Bạch đám người này trốn được rất vất vả, mặc dù có thể tránh những cái kia rõ ràng nguy hiểm khu vực, nhưng tầng thứ 5 dưới mặt đất sinh vật số lượng rất nhiều, không cẩn thận liền sẽ gặp được. Một khi không thể nhanh chóng trốn đi, cũng chỉ có thể dừng lại chiến đấu. Thời gian lại qua mấy cái tiếng đồng hồ, Bạch Mục Dã tay nghe ở giữa, đột nhiên truyền đến một đạo uể oải thanh âm. Này ngủ một giấc thật tốt dễ chịu nha. Vừa mê vừa say lại mỹ. Quá xinh đẹp tỉnh rồi. A, các ngươi trên thân làm sao bị người xuống rồi thiết bị truy tìm. Chờ một chút, có người đang truy tung các ngươi. Vẫn là chia hai đường nghĩ muốn bọc đánh các ngươi. Quá xinh đẹp phản ứng quá nhanh rồi. xem chừng là tỉnh lại trong nháy mắt, liền theo bản năng quét nhìn Bạch Mục Dã, sau đó lại quét nhìn những người khác. Thiết bị truy tìm, Bạch Mục Dã nhíu mày lại. Hắn đến bây giờ đều không có thể nghĩ đến đối phương đến cùng là lúc nào ra tay. Nano thiết bị truy tìm, này phá ngoạn ý mà, ta tới chơi với bọn hắn chơi. Quá xinh đẹp, nói xong, dừng lại rồi ước chừng một giây đồng hồ. Nói rằng, tốt rồi, khóa chặt bọn hắn rồi. Đồng thời cũng sửa đổi một chút sự truy đuổi của bọn họ khí trình tự. Hiện tại chúng ta muốn cho bọn hắn trông thấy cái gì? Bọn hắn liền chỉ có thể nhìn thấy cái gì? Bọn hắn có thể nghe lén. Bạch Mục Dã tỉnh lại cá nhân. Trí não, ở phía trên đưa vào văn tự. Mấy người toàn đều dừng lại. Có chút không hiểu thấu mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Nghe không được, quá xinh đẹp, tràn đầy tự tin. Hô, Bạch Mục Dã rốt cục thở ra rồi một hơi dài. Nhìn rồi thoáng qua mấy cái tiểu đồng bọn, sau đó nói rằng, không sao, không sao, đây là tình huống như thế nào? Mọi người y nguyên không dám nói lời nào. Cơ thải y vung ra một màn ánh sáng, ở phía trên vẽ lên cái dấu hỏi. Ta trí tuệ nhân tạo tỉnh rồi, phá giải bọn hắn lưu tại chúng ta trên thân nano thiết bị truy tìm, đồng thời sửa đổi chúng ta ở bọn hắn vị trí bên kia. Cũng che giấu bọn hắn đối với chúng ta nghe lén. Mấy người một mặt ngốc trệ. Đan Cốc, tất cả mọi người có trí tuệ nhân tạo. Vì sao ngươi cứ như vậy ưu tú? Bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Một chút cũng không có phủ nhận. Quá xinh đẹp há lại chỉ có từng đó là ưu tú hai chữ có thể hình dung. Nàng có thể trực tiếp xinh xắn đến chân trời. Ngươi xác định sao? Lưu Chí Viễn ở màn sáng trên viết đến. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Xác định, ai ngọa tàu, nhưng mẹ nó nín chết ta rồi. Đàn Cốc dài dài mà ra rồi một hơi. Sau đó nhìn Bạch Mục Dã nói. Ca, vẫn là ngươi lợi hại. Thật, nguyên lai ngươi không chỉ sở trường phù triện thuật, dược tề sư, pháp trận học, thượng cổ nghiên cứu học. Thế mà còn là cái đỉnh cấp lớn hacker. Không ai có thể nghĩ đến có quá xinh đẹp loại này siêu việt nhận biết tồn tại. Internet trên sự tình, ngươi cũng sở trường. Lý Mẫn có chút ngốc manh mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng càng ngày càng xem không hiểu Tiểu Bạch rồi. Cái này chuyện không tốt lắm giải thích. Bạch Mục Dã chỉ có thể gật gật đầu. Vẫn được. Chủ yếu là ta trí tuệ nhân tạo so sánh ra sức. Không ai tin chuyện hoang đường của hắn. Làm ai trên thân không có a? Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người. Đem đối phương chia binh hai đường định vị phát đến màn sáng trên. Mọi người nhìn hai cái nhỏ ánh sáng điểm. Không ngừng tiếp theo bọn hắn nơi này. Trong đó một đường. Chính là đi theo đám bọn hắn trước đó tiến lên lộ tuyến ở tiến lên. Tốc độ thật nhanh, một đường khác thì là lượn rồi cái vòng tròn, nhưng mục tiêu đồng dạng trực chỉ bọn hắn nơi này. Nếu như không phải quá xinh đẹp đã tỉnh lại, đúng lúc cải biến rồi loại này bị đuổi giết trạng thái. Một khi bị kia hai nhóm người bốn phía trên, hậu quả khó mà lường được a. Trí não, phân biệt cho hai người bọn hắn cái khác biệt định vị kết quả. Bạch Mục Dã giả vờ giả vịt mà phân, phó một tiếng, sau đó nhìn lấy Lưu Chí Viễn đám người nói, muốn hay không phục kích bọn hắn một đợt, phục kích hai cái tông sư. Lưu Chí Viễn nhíu mày, không phải hai cái, là một cái, Bạch Mục Dã nói, bọn hắn chia binh hai đường, rất không có khả năng là hai cái tông sư tụ chung một chỗ. Đúng. Bọn hắn không biết rõ chúng ta phá rồi bọn hắn định vị. Lý Mẫn nói rằng, tông sư cũng không phải bất tử thân. Một cái trong đó còn bị Đan Cốc bắn mù mắt, bị trọng thương. Ta không cảm thấy phục kích bọn hắn có gì ghê gớm đâu. Cơ thải y ở một bên nói rằng, đúng, thiết tốt mai phục, hố bọn hắn một đạo. Đan Cốc cũng ở một bên nghiến răng nghiến lợi. đây mới thực là địch nhân. Ngươi không giết chết bọn hắn cũng muốn giết chết ngươi. Loại kia địch nhân, một đám người nhớ tới lần thứ nhất tao ngộ đám người kia, lại nghĩ tới tiến đến thời điểm cái kia trung tá đối nhắc nhở của bọn hắn. Tốt, Bạch Mục Dã nói rằng, chúng ta rời đi trước này, tìm cái phù hợp địa phương. Nói xong, đám người lần nữa xuất phát. Ở tầng thứ 5 trong cung điện dưới lòng đất, tìm được rồi một tòa cung điện khổng lồ. Một đám người sau khi đi vào, cấp tốc đi đến đại điện nơi cuối cùng. Bạch Mục Dã thì tại mặt đất trên ném đi không ít lá phù bạo liệt pháp trận. Sau đó, hắn đem những này pháp trận phù đều dùng một chút trong đại điện đồ vật đóng rồi dâng lên, cho người ta một loại tòa này đại điện bị người lật loạn thất bát tao cảm giác. Tiếp lấy, Đàn Cốc tìm xong rồi góc độ, mai phục bắt đầu, những người khác thì tụ tập ở đại điện chỗ sâu. Cơ thảy y đem cái thứ nhất đạt được Linh Châu cầm ra đến. Một cái đơn giản bẫy dập, cứ như vậy tạo thành rồi. Bạch Mục Dã từ trên thân lấy ra một sấp tinh thần lực bổ sung phù, giao cho Lý Mẫn, chờ một lúc người nhiệm vụ chỉ có một cái, chính là điên cuồng mà hướng ta đập lên người tinh thần lực bổ sung phù. Tuyệt đối không nên gián đoạn. Được rồi, yên tâm đi, Lý Mẫn khẩn trương trên mặt, hiện lên vẻ hưng phấn. Đây mới thực là chiến đấu. Bạch Mục Dã để quá xinh đẹp đem đối phương khác một đội người ngựa dẫn càng xa một điểm, để chính bọn hắn vòng quanh đi chơi. Hắn hiện tại chỉ muốn chôn giết này một đội người. Một con mắt bị bắn mù tông sư trải qua lượng lớn đan dược điều trị, đã khôi phục rồi tiếp cận một nửa thực lực. Tuy nói bây giờ chữa bệnh thủ đoạn cực kỳ phát đạt, hắn quay đầu có thể đổi một cái đắt đỏ mắt điện tử. Nó tinh vi trình độ thậm chí siêu việt chân thực người mắt, công năng cũng sẽ càng nhiều. Nhưng hắn đường đường một vị tông sư, lại bị một đám thiếu niên cho hố thành dạng này. Ở sâu trong nội tâm, loại kia phẫn nộ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắn hiện tại thậm chí không thế nào quan tâm có thể hay không đạt được viên kia hạ phẩm Linh Châu, chỉ muốn đem đối phương mỗi người đều xé thành mảnh nhỏ. Phẫn nộ sẽ khiến người đánh mất tỉnh táo, thậm chí sẽ mất lý trí. Nhưng vị này mù rồi một con mắt tông sư cho là mình hiện tại đặc biệt tỉnh táo. Trước đó chưa từng có tỉnh táo. Dựa theo địa đồ trên chỉ dẫn, hắn mang theo 2 nam 1 nữ, rốt cục truy lên rồi đối phương. Nhìn cách đó không xa tòa cung điện kia, hắn thừa xuống chỉ có một con mắt, mặt trong lộ ra cừu hận tia sáng. Lúc này, bên thân trẻ tuổi xinh đẹp mà nữ tử nói rằng, Lý tông sư, người nói này có phải hay không là bọn hắn bày bẫy dập? Bẫy dập, mù rồi một con mắt. Lý tông sư khẽ nhíu mày, đối phương có lẽ phát giác được trên thân bị chúng ta xuống rồi nghe lén thiết bị, cho nên bọn hắn cái này một đường trên, đối ngày càng ít nói. Nói dưới tầng thứ 6, lại mang theo chúng ta ở tầng thứ 5 vòng quanh. Như vậy, bọn hắn có khả năng hay không đã biết rõ. Bọn hắn không chỉ bị chúng ta nghe lén, còn bị chúng ta định vị rồi. Cô gái xinh đẹp ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn cách đó không xa tòa cung điện kia, nhàn nhạt nói rằng, nếu như bọn hắn đoán được cái này, sau đó tìm một chỗ bố trí tốt bẫy dập, ở nơi đó chờ lấy chúng ta, nên làm cái gì? Bọn hắn điên rồi sao? Bọn hắn lại không nhìn thấy chúng ta, không biết rõ sắp xếp của chúng ta, ăn lấy gan hùm mật báo sao? Dám bố trí bẫy dập chờ hai vị tông sư, 5 cái cao cấp linh chiến sĩ thượng sao? Kia khí chất cao quý tuổi trẻ nam tử cười lạnh nói, một đám oát con, có thể đào mệnh cũng không tệ rồi. Muốn ta nói, bọn hắn hiện tại nơi này chỉ có 2 cái khả năng. Thứ nhất, bọn hắn chạy không nổi rồi. Trung quy là một đám đẳng cấp rất thấp rác rưởi, có thể chạy lâu như vậy đã rất đáng gờm rồi, cho nên muốn tìm một chỗ giấu đi. cho là chúng ta tìm không thấy bọn hắn. Người trẻ tuổi nhìn rồi thoáng qua Lý Tông Sư. Cái thứ hai khả năng chính là bọn hắn có đặc thù tầm bảo kỹ xảo. Nơi này khả năng còn có bảo vật. Lòng tham lam dẫn đến bọn hắn mạo hiểm ngừng lưu tại nơi này. Nghĩ đến đối phương trước đó nói hạ phẩm linh châu, thêm lên về sau cái dương nhỏ kia, mù rồi một con mắt, Lý Tông Sư hơi chút gật đầu. Loại khả năng này cũng là tồn tại. Kia khí chất cao quý tuổi trẻ người nhìn rồi thoáng qua cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Nói rằng, nếu không dạng này, ta đi dò thám đường. Chú ý an toàn, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nhìn như lo lắng mà nói ra. Khí chất cao quý tuổi trẻ nam tử tâm dưới nhịn không được mắng rồi một câu. Thật mẹ nó biểu, tâm thật đen, nếu như hắn chỉ là thuận miệng nói. Bây giờ bị nàng như thế dùng lời lấp kín, cũng liền không có đường lui. Cũng may hắn là nghiêm túc, không phải ở thả miệng pháo. Nhìn rồi Lý Tông Sư một mắt, mù rồi một con mắt, Lý Tông Sư hướng hắn gật gật đầu. Khí chất cao quý tuổi trẻ nam tử hướng lấy kia tòa đại điện chậm rãi đi đến. Hắn cũng 10 phần cảnh giác, đi lại nhẹ nhàng, thân thủ mạnh mẽ. Đi đến đại điện cửa miệng, cũng không có sốt ruột đi vào, mà là thuận lấy khe hở hướng bên trong nhìn. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, trong mắt trong nháy mắt lộ ra tham lam chi sắc. Đám người kia trong tay vậy mà thật sự có một quả hạt châu màu xanh. Dù là cách lấy rất xa, hắn y nguyên có thể từ hạt châu kia trên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, đương nhiên này là chính hắn não bổ đi ra. Linh châu này đồ vật nhìn lấy kỳ thực tựa như một quả bình thường hạt châu, nhưng không chịu nổi liên quan tới nó đủ loại truyền thuyết, thật sự là quá nhiều rồi. Loại này thời đại thượng cổ tu luyện bảo vật đã bị thần hóa rồi. Người trẻ tuổi mắt thấy đám người kia liền đang đại điện đầu cuối lần lượt truyền cái quả hạt châu này, mỗi người đều không phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng trên mặt kia vui mừng là không lừa được người. Mẹ, quả nhiên đạt được rồi Linh Châu a. Chính là không rõ ràng, đây rốt cuộc là thứ mấy khỏa. Xem ra, hẳn không phải là viên thứ nhất a, bởi vì hắn ở chỗ này nhìn thời gian hơi lớn rồi một điểm. Ba người khác đều có điểm kỳ quái. Lúc này chỉ thấy người trẻ tuổi đưa lưng về phía bọn hắn, đưa tay ra giấu rồi một cái, hai khỏa linh châu, vẫn là viên thứ hai linh châu. Ở đây mấy người này, cho dù là mù rồi một con mắt Lý Tông Sư, trong chớp mắt, trong lòng tất cả đều một mảnh lửa nóng. Xoát, Lý Tông Sư trong nháy mắt bay tới người trẻ tuổi thân bên, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hướng bên trong nhìn lại. Lúc này, hắn trông thấy cơ thải y đang chuẩn bị đem viên kia màu xanh linh châu thu lại. Linh châu ở nàng trên tay trong nháy mắt liền biến mất rồi. Thừa xuống chỉ có một con mắt Lý Tông Sư nhìn được rõ rõ ràng ràng. Cơ thải y kia trắng như tuyết ngón tay trên, mang theo một chiếc nhẫn, còn có chữ vật giới chỉ. Đây chính là có tiền cũng mua không được tốt đồ vật. Hôm nay nên ta lão tôn phát tài, nếu như là ta một người giải quyết bọn này oát con. Quay đầu công lao của ta cũng là lớn nhất, linh châu mọi người chia đều, chữ vật giới chỉ ta một cái người cầm rồi, người khác tổng sẽ không có ý kiến chứ. Trong lòng suy nghĩ, độc nhãn Lý Tông Sư không kịp chờ đợi mà xông mở cung điện cửa lớn. Hướng bên trong xông rồi mấy bước, nghĩ đến điều gì a? Gọn gàng mà linh hoạt giơ tay một quyền, giống như cách sơn đả nghiêu, một cổ bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt đánh phía bên kia một đám non nớt thiếu niên. Đám tiểu tể tử, đều cho lão tử đi chết đi. Liền giữa sát na này, nguyên tại nơi đó mấy cái thiếu niên tất cả đều liều mạng lăn về một bên. Độc nhãn Lý Tông Sư dưới chân liên tiếp quen thuộc nổ vang. Âm vang mà lên, thật là quá mẹ nó quen thuộc. Trước đây không lâu, hắn vừa mới nếm qua một lần loại này thua thiệt. Bất quá một lần kia, là Bạch Mục Giã trong lúc vội vã ném ra pháp trận phù. Mà lần này, lại là tỉ mỉ chuẩn bị về sau pháp trận. Độc nhãn Lý Tông Sư toàn bộ người đều mộng rồi chốc lát. Ngay tại chỗ liền bị nổ máu phun phè phè. Trời à, bọn này tiểu súc sinh làm sao ác độc như vậy? Siêu siêu siêu, một mặt sáu mũi tên. Ở một cái góc độ khác điên cuồng bắn tới. À, độc nhãn Lý Tông Sư nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Hận muốn cuồng, bọn này tiểu súc sinh. Con mẹ nó, thật là bẫy dập, làm sao có thể còn có bẫy dập? Này mẹ nó là một đám yêu tinh trở nên sao? Ba ba ba, liên tiếp ba tấm phù triện ở hắn trên thân nổ tung. Thượng phẩm khống chế phù, để tiếng gầm gừ của hắn im bặt mà dừng. Hai tấm kiếm phù, hóa thành hai thanh đại kiếm, một trái một phải, hung hăng đâm vào Lý Tông Sư lồng ngực. Dù là ngươi trái tim sinh trưởng ở mặt phải, ngươi cũng trốn không thoát. Lúc này đồng thời, đàn cốc kia sáu mũi tên, trong đó hai chi bắn tại Lý Tông Sư con mắt trên. Thật thê thảm, vốn là mù rồi một con mắt hốc mắt lại bị chà đạp một lần. Một mũi tên xuyên thấu trong miệng, một mũi tên đinh tại mi tâm, còn có hai chi tiễn lại là bắn về phía theo sát lấy Lý Tông Sư tiến đến một nam một nữ kia. Về phần ban sơ cái kia tới đây rình coi khí chất cao quý người trẻ tuổi, ngược lại ở chuyện phát trong nháy mắt, vèo một chút thối lui đến rồi mặt sau đi. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang đá lửa trong nháy mắt. Một nam một nữ kia phản ứng cũng là cực nhanh, liều mạng né tránh, lui về sau đi. Siêu. Đàn cốc một mũi tên đinh tại kia nam tử đầu vai. Thật sâu vào đi, khác một mũi tên, thì là lướt qua nữ tử kia gương mặt bay qua. Đem nữ tử kia gương mặt trắng noãn gầy ra một đạo thật sâu vết máu. Mà vị kia Lý Tông Sư, ngay tại chỗ liền chết rồi. Thân thể còn bị bạo liệt pháp trận cho nổ loạn thất bát tao. Coi là thật vô cùng thê thảm. Đường đường tông sư cảnh giới linh chiến sĩ, dù là không có tràng vực, cũng coi là cao thủ một đời, nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ chết uất ức như thế. Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y cùng Bạch Mục Giã đám người như ông vỡ tổ lao ra. Còn thừa xuống ba cái đâu, nhưng ba người kia lại giống như là như bị điên, quay đầu liền chạy, liền tông sư đều đã chết. Đám này thiếu niên quá kinh khủng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.